Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, dùng cái gì phá đi? Ngụy Quan Tinh nhìn lại hắn một chút, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là, loại chuyện này ta làm nhiều rồi, sớm đã không còn rồi mới mẻ cảm giác, càng không cần luyện tập, mà lại ngươi là một quân chủ tướng, tự nhiên do ngươi đến. Hắn thân thể mặt khác một bên, dùng ý lại là có chút khẩn trương. Hắn cầm thật chặt chính mình trong đó một thanh kiếm, thầm nghĩ lấy chính là làm như vậy thật sự được không? Nhất là nhìn về phía trước trong xe ngựa còn ngồi lấy hai tên bất động người tu hành. Nhìn lại những cái kia quân sĩ bên trong cũng có người tu hành tồn tại. Hắn liền càng căng thẳng hơn. Không biết rõ chuyến này có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bởi vì thật sự rất khẩn trương. Trên tay hắn cùng trên thân kiếm hơi nước liền bị trong thân thể của hắn tự nhiên chấn động mà ra. Khí tức đánh dâng trào ra ngoài rồi ra ngoài. Tay phải của hắn cùng chuôi kiếm này bên ngoài bốn phía. Tạo thành một đoàn rất lớn khí vụ. Mà lại cái này đoàn khí vụ càng ngày càng nhỏ vụn. Càng lúc càng giống một đoàn vân, phải đem hắn toàn bộ thân thể đều bao lấy. Lâm Ý lúc này còn chưa kịp mở miệng, phía trước nhất trên xe ngựa, hai tên cẩm y cung phụng bên trong tên kia khí độ ôn nhã. Trên tay cũng nhìn không ra có bất kỳ binh khí người tu hành lại là đã từ hình ảnh như vậy cảm thấy. Dung Ý khẩn trương, là địch nhân, cho nên hắn nhanh chóng nhẹ nói rồi ba chữ này. Phóng, không chần chờ chút nào. Tên kia cầm trong tay trường đao chỉ xéo Lâm Ý đám người áo xanh người tu hành một tiếng quát chói. Tai, suy, suy, xe trong hàng năm tên tiễn sư lấy kinh người tốc độ các bắn hai mũi tên. Động tác tần suất cũng là nhất trí kinh người. Trước sau hai nhóm bắn ra các năm nhánh mũi tên lông vũ đúng là chỉ cục xúc phát ra hai tiếng âm. Thanh chói tai, cái này mũi tên đều là xanh mênh mang. Mà lại tiễn trên người cũng có đặc biệt lỗ khảm. Lúc này phá vỡ màn mưa phi hành. Trên không trung đúng là như là rắn trườn đồng dạng vặn vẹo phi hành. Mười phần quỷ dị, Lâm Ý trì trệ. Cũng không phải là bởi vì những thứ này mũi tên tốc độ cùng tiễn đạo vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà là bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế quyết đoán. Vậy mà không đợi hắn mở miệng, liền đã trực tiếp động thủ. Không nói, giao cho ta. Hắn rất bất mãn lầm bầm một tiếng. Tại lên tiếng nháy mắt, hắn rút kiếm. Tại người tu hành thế giới bên trong, cũng không phải là tiên hạ thủ vi cường liền thật sự nhất định chiếm ưu. Một đạo kiếm quang sáng lên, chỉ là một kiếm. Gào thét mà tới 10 mũi tên toàn bộ bị chém đứt. Rất thê thảm tại trong mưa lượn vòng. Những thứ này tiễn sư tiễn kỹ đương nhiên tinh xảo. Chỉ là đối với hắn mà nói. Những thứ này tiễn lại là quá chậm. Quá chậm. Bất kỳ biến hóa liền thành dư thừa. Màn mưa bên trong. Năm tên tâm trí cực kỳ kiên nhẫn tiễn sư sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhợt. Bọn hắn cùng rất nhiều người tu hành chiến đấu qua, nhưng là từ không thấy đến có người có thể trực tiếp dùng một kiếm liền chém dụng bọn hắn những thứ. Này tiễn, trong xe ngựa, Trầm Côn con mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Diệu, áo đồ đạo nhân lông mày hơi nhíu lên, chỉ là cũng vẫn như cũ đúng trọng tâm nhẹ giọng tán thưởng. Hảo kiếm pháp, năm tên tiễn sư không tiếp tục bắn tên. Bọn hắn quanh người quân sĩ, bao quát tên kia cầm trong tay trường đao, uy phong lẫm lẫm áo xanh người tu hành cũng không có bất kỳ động tác gì. Ở sau đó trong nháy mắt, sắc mặt bọn họ mặc dù đều có biến hóa, nhưng là thân ảnh của bọn hắn lại là như là thạch điêu đồng dạng. Không nhúc nhích, Lâm Ý luôn cảm thấy muốn nói những cái gì. Tại hắn trong tiềm thức, cho dù là hai quân giao chiến, nếu là bày trận bề ngoài chi, song phương tướng lĩnh ở giữa tựa hồ cũng tránh không được hỏi thăm danh hào. Thí dụ như ta chính là Nam Triều đại tướng ai ai ai. ta dưới kiếm không chảm vô danh bọn chuột nhát. Đối diện cái kia mọi dợ xưng tên ra, chỉ là vẫn không có người muốn cùng hắn nói cái gì. Những cái kia bị hắn chặt đứt mũi tên còn tại màn mưa bên trong lượn vòng, không ngừng cuốn lên lớn nhỏ không đều bọt nước. Tên kia một mực đang vỗ về chơi đùa lấy sáo ngọc màu trắng, người tu hành đột nhiên nhấc lông mày. Tại lông mày của hắn ở trên mặt hướng bên trên nhíu lên thời điểm, hắn tay phải ống tay áo lợi dụng đáng sợ tần suất chấn động. Hưu một tiếng, một đạo ngân sắc lưu ảnh liền đã bay ra, xé nát màn mưa, thẳng lên mịt mờ không trung. Kiếm ý cùng tiếng xe gió từ trên cao hạ xuống. Một thanh này phi kiếm cũng không muốn quá mức ẩn nấp chính mình tồn tại. Chỉ là nó đang phi hành thời điểm, vẫn như cũ không ngừng giấu kín tại thẳng tắp hạ xuống khác biệt giọt mưa về sau. Chỉ là mượn nhờ những thứ này lây dính kiếm khí ra tốc giọt mưa, liền rất dễ dàng mê hoặc người tu hành cảm giác. Lúc này Tiêu Tố Tâm trong nhận thức đã là như thế. Nàng cảm giác được trong bầu trời có rất nhiều nói phi kiếm tại thẳng tắp rơi xuống. Nhất thời càng không có cách nào thật sự xác định chuôi kiếm này đến cùng bay ở nơi nào. Chỉ là chuôi kiếm này không ẩn giấu được lâm ý cảm giác. Hắn có thể tùy tiện khóa chặt chuôi kiếm này kiếm lộ. Loại này tùy tiện, liền để lâm ý lúc này có chút hơi không hiểu. Thanh phi kiếm này, tựa hồ so vừa mới bắt đầu luyện tập phi kiếm dung ý phi kiếm còn muốn yếu một ít. Đây là một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lâm ý nâng lên đầu, híp mắt, hắn tin tưởng cái này một kiếm tất có hậu chiêu cùng đồng dạng người tu hành khác biệt. Hắn là loại kia càng là cảm thấy nguy hiểm, liền càng có thể bức bách xuất từ thân tiềm lực người tu hành. Bằng không hắn cũng sẽ không liều mạng không ngừng bị thương nguy hiểm. Cùng dung ý trực tiếp lấy chiến đấu tới tu hành. Kiếm trong tay hắn hướng lên vung rồi ra ngoài. Kiếm quang đang không ngừng rơi xuống hạt mưa bên trong đi xuyên. Đúng là oanh một tiếng tiếng vang. Bị đánh nát hạt mưa theo của hắn, kiếm quang bị cuồng phong cuốn lên. Đúng là giống như một đầu thủy long bị lâm ý nhấc lên. Theo kiếm của hắn xông đi lên ra, làm kiếm thế thành hình nháy mắt, lầm ý dưới chân bùn nước bỗng nhiên biến hình, sau đó lấy kinh khủng tốc độ bắn tung tóe ra, lầm ý hướng lên nhảy dựng lên, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, thân ảnh của hắn tựa như cùng xe bắn đá phát ra đá lớn đồng dạng. Trong nháy mắt bắn ra đáng sợ tốc độ, kiếm quang mang theo thủy long trực tiếp đón nhận chuôi này rơi thẳng xuống phi kiếm. Cái nhảy này, lầm ý tranh chỉ là cái kia một phần thời gian. Hắn muốn tại thanh phi kiếm này có biến hóa trước đó, liền đem thanh phi kiếm này đánh rơi. Trong không khí một tiếng im lìm chấn. Vô số hạt mưa phá toái thành phấn, như ảo ảnh trong mơ. Chuôi phi kiếm như là mất đi sinh mệnh chuồn chuồn đồng dạng. Tại trong sương mù đầu tiên bay vụt đi ra, nó bị lâm ý trực tiếp một kiếm chém trúng, làm vỡ nát trên thân kiếm ẩn chứa tất cả chân nguyên. Nhưng mà nhìn lấy thanh phi kiếm này, tên kia ống tay áo còn vẫn rung động không thôi cầm y cung phụng. Trong mắt lại là không có chút nào khiếp sợ cảm xúc. Thân thể của hắn cũng không vì phi kiếm của mình bị hủy mà sinh ra kịch liệt cộng hưởng. Một luồng mạnh mẽ chân nguyên đã từ hai tay của hắn đầu ngón tay xông ra, rơi trong tay hắn sáo ngọc màu trắng bên trên. Có nghẹn ngào tiếng địch trong nháy mắt vang lên. Ai có thể nghĩ tới, hắn cái này cây địch không phải dùng để thổi. Theo như khóc như tố nghẹn ngào tiếng địch vang lên, một cỗ nhìn không thấy lực lượng trên không trung chấn động. Hắn cùng lâm ý ở giữa trong không gian bỗng nhiên xuất hiện rồi rất nhiều mặt phẳng, tựa như là từng chuôi vô hình cắt qua màn mưa, hình thành từng mảnh phẳng thẳng bóng hình. Đặc biệt âm thanh mang theo đặc biệt chân nguyên lực lượng xông vào lâm ý thân thể. Cùng lúc đó, mặt khác tên kia văn nhã cẩm y cung phụng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lâm ý trước người cách đó không xa một mảnh vũng bùn bên trong, một đạo kiếm ảnh không có chút nào âm thanh theo một mảnh bay lên bùn nhão nước cùng nhau bay ra. Cái này đạo kiếm ảnh đúng vậy, cũng rất giống như một mảnh bùn nước. Nguyên lai thanh phi kiếm này chỉ là ngụy trang, người chân chính thủ đoạn cũng không phải là phi kiếm, mà là cái này âm trấn chi pháp. Lâm Ý trong lòng vang lên thanh âm như vậy, nguyên lai cái kia biến hóa không ở chỗ thanh phi kiếm này. Theo tiếng địch tràn vào hắn, lực lượng của thân thể tại kinh lạc của hắn bên trong đi xuyên, tìm kiếm lấy hắn chân nguyên, muốn gây nên hắn chân nguyên chấn động cùng thoan động, đem hắn chân nguyên giam cầm hoặc là đánh nát. Nhưng mà Lâm Ý thể nội kinh mạch bên trong rỗng tuếch, trong cơ thể của hắn nguyên bản liền không tồn tại bất kỳ chân nguyên, lại như thế nào lấy phá chân nguyên chi pháp phá đi? Cho nên khi cái kia đạo không biết khi nào lên lặng yên ẩn nấp đến trước người hắn, cái kia phiến vũng bùn bên trong phi kiếm lặng yên bay lên lúc, trong đầu của hắn thậm chí nhớ tới một quyển nhìn qua tạp thư trong sổ ghi lại trò cười. Trong quyển sổ kia trò cười nói, có cái ma vương không người có thể địch, ai đi cùng hắn là địch đều sẽ rất nhanh bị ăn sạch đầu óc. Nhưng là có cái thôn thượng đồ đần lại dám cùng cái kia ma vương là địch, mà lại cuối cùng còn đem cái kia ma vương chiến bại. Về sau tất cả mọi người kỳ quái một cái đồ đần sao có thể đánh thắng cái kia ma vương. Kết quả thằng ngốc kia nói, bởi vì tất cả mọi người nói ta từ nhỏ đã không có đầu óc, hắn ăn không được đầu óc của ta, ta đương nhiên không sợ hắn, ta về sau liền đánh thắng. Đây là một cái rất lạnh trò cười, nhưng khi lúc trong quyển sổ kia còn có càng nhiều trình bày. Cái chuyện cười này kỳ thật bên trong ẩn chứa càng nhiều đáng giá suy nghĩ sâu xa đồ vật. Tỉ như dũng khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.